chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phồn hoa thánh địa Diêu Mộng Vân. Lại là, nhiếp thần nội khố, không khí ngưng trệ một lát, nhưng trong nháy mắt liền bộc phát ra. Bảo bối này giá trị, có thể là trước kia 8 cái manh hạp cùng nhau còn muốn chân quý a. Đáng giận, ta không nghĩ tới thứ 9 manh hạp bên trong thế mà lại là cái này. Bằng không, ta dù là táng gia bại sản cũng nhất định muốn đấu giá xuống tới. Có người kinh hô, có người đau lòng nhức óc, thành công vỗ xuống Ma Kiếm Tông, tiến lên nhận lấy manh hạp nữ đệ tử thì là hưng phấn đến lệ rơi đầy mặt. Giơ cao manh hạp, kích động không thôi, phảng phất là phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ đồng dạng. Cảm ơn mọi người, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể vỗ xuống bảo bối như vậy. Hôm nay có thể có vận khí như vậy, ta cảm giác mình trong nhà tổ phần đều mạo khói xanh. Chờ sau khi trở về, ta nhất định muốn hướng trưởng môn xin, đem cái này cái quần lót làm trấn môn chi bảo. Tuy nhiên có thể không thể thành công đoạt đến bảo bối như vậy, nhưng chúc mừng các ngươi, quá cảm động, phần phật á, xôi trào khắp trốn tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Tựa hồ cũng đang ăn mừng lấy mài kiếm sơn may mắn. Nhiếp thần mặt sạm lại, kém chút trực tiếp động thủ, đem toàn bộ hội trường quấy cái long trời lỡ đất, cưỡng ép nhịn hơn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng ngăn chặn sát ý. Lý Đại Tráng chú ý tới nhiếp thần thần sắc, tiện như vậy tiến lên trước, ta nhìn huynh đệ ngươi tựa hồ rất khó chịu a. Ai, bất quá cũng không trách ngươi. Nhìn nam nhân khác một cái quần liền đáng giá hơn ngàn viên linh thạch ta cũng chua. Thế nhưng cái nhiếp thần tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong lưu lại sự tích quả thực có thể xưng nghe rợn cả người, nhất là hình ảnh của hắn bộc lộ sau khi ra ngoài. Hiện tại các đại tông môn nữ đệ tử đối với hắn cơ hồ đều là cuồng nhiệt truy phủng. Cái này cái quần giá cả vật tự nhiên vượt chỗ giá trị. Mà lại, chấm ngoặc kép, Lý Đại Tráng đè thấp thanh tuyến, ghé vào nhiếp thần lỗ tai phụ cận, nhỏ giọng nói, ta nghe trước mặt huynh đệ nói, cái này cái quần vẫn là nóng hổi đây này, người con mẹ nó, chấm ngoặc kép, nhiếp thần kém chút động thủ giết người, nóng hổi, tránh thức nóng hổi còn xuyên trên người mình đâu. Cùng lúc đó, trên đài, mầm rượu cấm rốt cục chậm rãi giải khai cái cuối cùng hộp bên ngoài bao phủ mạn vải mỏng. Tuy nhiên không biết trong hộp đến tột cùng chứa cái gì đồ vật. Nhưng chỉ xem cái hộp kia trên chỗ điêu khắc tinh xảo đường vân, cùng khảm nạm trang sức, liền khiến người ta không hiểu cảm giác. Trong hộp đồ vật tất nhiên là giá trị liên thành, vô cùng chân quý. Liền tại lực chú ý của chúng nhân đều bị sau cùng hộp hấp dẫn lúc, hội trường lối vào chỗ, một chuỗi cùng với ý lạnh âm u rất nhỏ tiếng bước chân nhưng trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Chỉ thấy cái kia chậm rãi hiện lên bóng người, một thân lam nhạt váy dài nhẹ nhàng múa, cờ óng ánh như tuyết. Cái kia tinh xảo dung nhan mặc dù không thể nói đến cỡ nào xinh đẹp, lại là tản ra một loại tuyệt nhiên không giống với cô gái tầm thường khí khái hào hùng. Diêu Mộng Vân, tuyệt đại đa số người trong nháy mắt liền nhận ra được. Nhất là cái kia thanh treo ở nữ tử bên hông màu lam nhạt Côn Ngô kiếm, càng là ấn chứng thân phận của nàng. Nàng chính là Phồn Hoa Thánh nữ muội muội Diêu Mộng Vân. Diêu Mộng Vân danh tiếng chỗ lấy sẽ như thế lớn, chính là bởi vì nàng đáng sợ tư chất tu hành cùng bối cảnh. Ngoại trừ sau lưng có Phồn Hoa Thánh nữ cùng toàn bộ thánh địa chỗ dựa bên ngoài, thực lực của nàng càng là làm lòng người thấy sợ hãi. Trừng huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi, Diêu Mộng Vân tại một đời trẻ tuổi sở tú bên trong đã là đứng tầng cao nhất tồn tại. Càng quan trọng hơn là, nàng huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi xa không tầm thường có thể so sánh. Mỗi một cảnh giới đều cực kỳ nện vững chắc củng cố, như là dựng lên lầu cao vạn trượng. Diêu Mộng Vân tốc độ chẳng những cực nhanh, lại mỗi một tầng căn cơ đều kiên cố đáng sợ. Đến mức theo tu vi của nàng kém cỏi thời điểm bắt đầu vượt cảnh giới chiến đấu, treo lên đánh tu vi cao hơn chính mình thậm chí hai cái cảnh giới người như cùng ăn cơm uống nước giống như phổ biến. Diêu Mộng Vân đi vào hội trường, ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người. Bỗng nhiên, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí lấy mãnh liệt vô cùng tốc độ chém về phía trước. Ma kiếm tông người mắt thấy cái này một đạo kiếm khí chính là thẳng đến phương hướng của mình mà đến. Vội vàng nỗ lực trốn tránh. Thế mà, kiếm khí tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản không có lưu cho bọn hắn mặc cho gì thời gian phản ứng. Xì, á, đầu kia thật vất vả bị đấu giá thắng quần. Đúng là bị một kiếm chặt đứt. Ngươi, ma kiếm tông cầm đầu đệ tử tức giận đến thân thể phát run. Tay không tự chủ đè lại bội kiếm bên hông. Có thể nắm kiếm tay hơi hơi phát run. Cho dù bị tức đến nghiến chặt hàm răng, nàng lại cuối cùng không dám rút kiếm đối mặt. Dù sao, vô luận là tự thân thực lực vẫn là sau lưng thực lực, ma kiếm tông đều xa không có tư cách cùng Diêu Mộng Vân là địch. Một người nam nhân quần thế mà có thể đưa ngươi nhóm mê thành cái dạng này, thật sự là buồn cười. Còn có cái kia lòe người nhiếp thần, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không ta biết liền hắn cùng nhau chém. Diêu Mộng Vân liếc nhìn bốn phía, lạnh hừ một tiếng, mặc dù rất nhiều nhân tâm lưu giữ phẫn hận, lại hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có thể nuốt xuống một cơn giận, lựa chọn một chỗ nơi yên tĩnh. Diêu Mộng Vân chậm rãi ngồi xuống, băng hàn khí tức không ngừng từ trên người nàng tản ra. Dọa đến chung quanh mấy người không thể không tìm xa một chút vị trí né tránh. Khụ khụ, cái kia đấu giá liền tiếp tục tiến hành. Trên đài, mầm rượu cấm phản ứng tốc độ rất không tệ. Rất nhanh liền trên mặt nụ cười ngọt ngào. Hòa hoãn cái này hơi có băng lãnh lúng túng không khí. Sau cùng trong một chiếc hộp, cũng trang lấy hôm nay đại hội đấu giá áp trục vở kịch. Không có nói không khoa trương. Cái này vật trong hộp giá trị, thậm chí đủ để đuổi tiến về phía trước tất cả mọi thứ cùng nhau. Cơ hội chỉ cái này một lần, muốn liều một phen các vị, có thể ngàn vạn không nên bỏ qua. Nói, nàng trên mặt ý cười, coi thường lên cái kia chân quý hộp gỗ, vòng quanh cái bàn đi một vòng, triển lãm cho mọi người. Theo miêu rượu ngâm đi lại, nàng quần áo trên treo lơ lửng chuông đồng phát ra đinh đương thanh thúy tiếng vang. Uyển chuyển dáng người hấp dẫn vô số ánh mắt, thậm chí để tất cả mọi người không để mắt đến hộp gỗ. Thẳng đến nàng một lần nữa để xuống hộp gỗ thời khắc, mọi người mới theo ngây người trong trạng thái chậm lại. Ta ra 5.000 viên linh thạch. Tại hội trường xó xỉnh bên trong, bỗng nhiên có người lớn tiếng ra giá, vừa lên đến liền 5.000 linh thạch. Cái giá này đã đủ để mua xuống nửa tòa nhân khẩu phồn thịnh thành trì. Bất quá, kết hợp phía trước trong hộp bảo vật, mọi người cũng biết, cái này sau cùng áp trục kịch, cũng tất nhiên cực kỳ chân quý. Có lẽ, dù là cái giá này cũng vô pháp tùy tiện cầm xuống. 5.200 viên linh thạch. Quả nhiên, rất nhanh liền có người ra giá tiền cao hơn. 5.300 viên. 6.000 viên. 6.100 viên linh thạch. Làm giá cả đạt tới 6.100 viên linh thạch thời điểm, trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì cái này giá cả đã xa là tuyệt đại đa số người hoàn toàn không cách nào gánh vác lên. Vì một cái không biết bảo vật, không người nào nguyện ý hoa phía dưới lớn như thế vốn liếng. 6.100 viên 3 lần, 6.100 viên 2 lần, 6.100 viên 1 lần, coi như sắp thành giao một khắc. Đột nhiên, Diêu Mộng Vân lại phát ra âm thanh. 1.000.000 viên linh thạch. Đinh, đại hội đấu giá chi vật chân quý dị thường. Lại con đường nơi phát ra hắc ám. Không cần cố kỵ, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ có thể áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào lấy được trong hộp bảo vật. Nhiệm vụ khen thưởng, trong hộp bảo vật cùng điểm kỹ năng sao 4 cùng lúc đó. Nhiếp thần rốt cuộc đã đợi được chờ đợi đã lâu thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.